Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 414, buồn bực Dolphin. Dưới, phù không cứ điểm bầu trời. Ra sức, không đúng ngày hôm nay ngươi phải chết. Tàn tượng quyền, bá sát ý huyết tuyệt rách lưu lại khắp bầu trời tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh mặt trên đều có nồng nặc tới cực điểm công kích ý chí, làm cho Kaunbi cái này tinh thông Kenbunsoku kiếm hào cũng là không cách nào phân biệt ra đến cuối cùng một cái mới là thật. Người điên, ngươi và cái kia người mù giống nhau ngốc, biết rất rõ ràng hải quân là đức hạnh gì. Ngươi bây giờ theo ta liều mạng toàn lực, nói không chừng đợi lát nữa bị thanh toán chính là ngươi. Đối mặt từ bốn phương tám hướng mà đến công kích, tầng tầng không ngớt, Kaunbi trong mắt lại ngưng trọng không gì sánh được lôi điện phân thân. Đối phương nhưng là Loza, không phải Paramecer, chỉ có một chân chính công kích bên trái. Ở Alabasta hôi đầu thổ kiểm Kaunbi, lúc này trạng thái toàn thịnh dưới rốt cục triển lộ ra thân là một cái kiếm hào phải có tố chất. Trải qua thành thiên hơn trăm vạn lần huy kiếm mang đến thân thể bản năng, làm cho hắn bắt được Greg công kích cuối cùng chỗ rơi. Bởi vì, ngươi chặt nữ nhân ta a lấy tàn tượng quyền bức bách đến Kaunbi ưu tiên phòng thủ sau. Chỉ nói một cái mở đầu Greg, dùng khép lại song quyền, hướng về phía Kenbunsoku dự kiến chung Kaunbi công kích chỗ bạc nhược nghiêm khắc nện xuống. Làm sao có thể, tự cho là toàn lực phòng thủ có thể ngăn được tới Kaunbi. Ở huy kiếm một khắc kia liền sắc mặt đại biến, rõ ràng kiếm của hắn khả năng từ bất kỳ một cái nào góc độ vung ra đi. Nhưng vì sao người này liền chắc rồi chính mình biết từ nơi này phản kích. Phanh ngừng tao ngộ một khắc kia mạnh mẽ biến hóa phòng thủ dấu vết Kaunbi. Dù cho cả người bị chấn khí huyết cuồn cuộn, nhưng vẫn là thành công mượn phản chấn lực lượng kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Chi Chi trong nháy mắt đuổi kịp Greg lại công, vẫn là hai cái đống cát đại nắm đấm. Kaunbi sắc mặt nảy sinh ác độc, tiểu tử ngươi đừng cho là ta ở nói chuyện giật gân. Bớt nói nhảm ngươi, nhưng là ta đã thấy nhất dài dòng kiếm khách rồi. Mở miệng Greg trên người sát ý càng phát nặng, kiến mới vừa mới hoàn toàn về mặt sức mạnh nghiền ép mình lam sắc lớn quyền xuất hiện. Kaunbi sáng suốt bỏ qua chính diện ngạnh kháng, đánh không lại ta tránh còn không được sao. Nhưng hắn bên này thân thể vừa mới có hành động một cái khác, tàn ảnh xuất hiện. Dĩ nhiên là dương đông kích tây, ầm ầm thế ngàn cân treo sợi tóc, đem chiều rộng lưỡi đao kiếm hoành tại bên người sau. Bị Greg nắm tay kích phi, Kaunbi ngũ tạng lục phủ một hồi cuồn cuộn. Cái này đặc biệt sao, vẫn là Loza sao? Hắn làm sao có loại đối mặt gặp lúc cái loại cảm giác này? Ta đã chu đáo công liên tiếp kích, là có hay không giả đều không cách nào phân biệt ra sao? Không phải hắn thấy được tương lai cái quái vật này lần một lần hai mất đi tiên cơ. Làm cho tỉnh ngộ lại Kaunbi con ngươi trương đến lớn nhất, cái này không hãy cùng cái kia bích mầm đoàn hải tặc Salad Katakuri giống nhau sao? Ba ngăn hồ sơ như kiểu quỷ mị hư vô đi theo Greg, lần này thật sự quyết tâm hiểu động tác của mình đều sẽ bị Greg Kenbunsoku dự kiến tương lai sau. Gương mặt toàn bộ căng thẳng, Kaunbi thần tình nghiêm nghị. Mặc dù không biết tiểu tử này vì sao có lớn như vậy sát ý. Còn có thể cái loại này cổ quái đến Kenbunsoku đều không cách nào phân biệt thiệt giả, tàn tượng quyền cùng với sở hữu xét vậy tốc độ. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại này tùy tiện tiện là có thể giết chết tiểu nhân vật. Lê hoa, vạn rơi, gần một tích tắc võ thuật. Thật sự quyết tâm, Kaunbi liền đón lấy Greg lam bạch nắm tay huy vũ ra vài chục lần đông. Kinh người ba động bảo tán dưới, chung quanh bầu trời tựa hồ cũng trở nên run lên, lúc này đây cân sức ngang tài. Cái này cũng không coi xong, từ bắt đầu vẫn nằm ở trạng thái bị động, Kaunbi chủ động phát khởi tiến công, lôi điện tiểu tử. Thiếu xem nhẹ ngươi, đối với phát hiện hắn, Ken Bunsoku có thể dự kiến tương lai. Cũng tìm được phá giải tàn tượng quyền phương thức cao nhất, Kaunbi. Greg cũng không ngoài ý, đây chính là kim sư tử nhị bà thủ. Mặc dù không kịp Rayleigh vậy mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Thế nhưng ngươi chính là muốn chết. Trông coi hai tay trùng điệp chém rụng chiều rộng lưỡi đao kiếm. Greg lành lạnh cười, ngày hôm nay đánh liền ngươi tâm phục khẩu phục, rốt cuộc đã tới a. Dự kiến rồi, 3 giây sau, ngập trời sóng trắng, dưới Clean Barton chạy nhanh đến thân ảnh Greg bắt. Đầu né tránh, cũng từ trong túi quần lấy ra đen đen Musi. Làm bộ quay số điện thoại, Suru trung tướng sau đó biết có một người mặc áo che gió màu đen. Diều hâu vậy con người nam nhân tiến nhập chiến trường. Hắn là người một nhà. Bá, bá, bá liên tục tấn công Kaunbi, cái kia khí A hỗn đản tiểu quỷ. Xem nhẹ người cũng có một hạn độ A. Hồng Thạch Vân Đường, phụ cận, các người những thứ này người đi biển cạn bã. Thực sự cho rằng đến rồi trên đất bằng liền có thể đánh thắng chúng ta hải quân sao? Đừng nói giỡn, đang ở Rex cùng Kaunbi kịch chiến thời điểm, mang trợ giúp đi tới Hồng Thạch phụ cận Dolphin cũng xuất tẫn danh tiếng kim sư tử dưới trướng này. Mãnh nhào tới hải tặc, bị hắn lấy hung ác nắm tay, một mảnh lại một mảnh đập ngã xuống đất. Bên kia xa xa Sengoku sở lãnh đạo tiên quân cũng nhổ xong một tòa lại một ngôi trọng pháo pháo đài hình. Thức đối với hải quân mà nói có thể nói là một mảnh tốt. Nếu như dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, trước ánh bình minh bọn họ hải quân sẽ đại hoạch toàn thắng, mặc dù như thế. Dolphin nhưng vẫn là có một bụng lửa giận không thể nào phát tiết. Hắn vốn tưởng rằng cái kia thế trong dân cư, lôi thần. Chẳng qua là đối với người nhóm đối với lôi điện, loại này đại sức mạnh tự nhiên tiên thiên sợ hãi xuống kết quả, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy gì? Một cái sống sờ sờ, từ lôi điện tạo thành sinh vật hình người không sai. Dolphin không rõ ràng lắm cái kia đang cùng Kaunbi chiến đấu thân ảnh còn có thể hay không thể xưng là người, cái này nhỏ hơn mình thật nhiều tuổi tình địch. Sức mạnh kia, cái loại này tốc độ, cái loại này thong dong đều ở đây rất rõ ràng nói cho hắn biết bọn họ lẫn nhau sự chênh lệch quá lớn. Ta Dolphin lại có một ngày biết đố kỵ người khác. Từ nhỏ đến lớn, tẫn quan tâm chính mình tướng mạo cũng không tính được rồi. Người khác nói hắn dáng dấp đầu trâu mặt ngựa. Bái tướng mạo này ban tặng. Hắn từ nhỏ xem như là trước giờ đã trải qua những người lớn chỉ có cần thể hội nhân tình ấm lạnh có. Thể tiểu dần không giống với, nàng chẳng bao giờ ở lớn lên ghét bỏ qua chính mình. Cũng đúng là như vậy, hắn có thể có hôm nay phần này thành tựu dáng dấp xấu không có gì. Nhiều cười cười, thành khẩn rộng lượng điểm, như cũ có thể thu hoạch người khác hữu nghị cùng nhận đồng. Không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Cái này khắc vào trong xương hiểu ra. Làm cho lúc này Dolphin trong lòng tất cả phức tạp, hắn rất rõ ràng. Đối phương có thể có thực lực hôm nay tuy có Loza Fruit mang tới thể chất cải biến. Nhưng này phần, trầm trọng, lực lượng có thể đem Kaunbi cái này sử dụng chiều rộng lưỡi đao kiếm. Lấy lực cánh tay chứ danh kiếm hào nghiêm khắc, áp chế còn nói rõ cái gì? Thể lực, không phải đối phương là dựa vào đơn độc lấy ra đều có thể hành hung mình thể kỹ năng. Cộng thêm đối với Fruit năng lực mở rộng chỉ có làm được. Một người tinh lực là có hạn, cái này lôi điện tiểu tử bằng cái gì có thể vốn có cường đại thể kỹ năng đồng thời, ngay cả Fruit năng lực cũng mở rộng được thành thạo như vậy. Đáp án chỉ có một, đó chính là so với thường nhân nhiều hơn 3 lần. 5 lần, thậm chí là 10 lần rèn đúc số lượng, thật là khiến người tự ti mặc cảm a. Nhưng là, làm dựa vào nắm tay làm cho Rex khuất phục cái ý niệm này bỏ đi sau. Dolphin thuận tay lại đập ngã nhất đại phiến hải tặc bàn về có thể nói hữu nghị nói tới. Hắn chính là tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lôi điện tiểu tử liền để cho chúng ta các loại cái này chàng sau khi chiến tranh kết thúc. Yên lành ngồi xuống nói một chút a. Quyết định Dolphin ngạnh sinh sinh ép buộc chính mình rời ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía trên bầu trời một. Khác chiến trường nơi đó kim sư tử cùng manh nhân kiếm khách chiến đấu. Mới là đặt tối nay thắng bại chỗ mấu chốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.